chỗ nào không đúng, chương 18, hạ trùng bất khả dĩ ngữ băng sao. Góc truyện audio.com, chấm, hạ trùng bất khả dĩ ngữ băng, tỉnh đệ oa bất khả dĩ đàm thiên, có nghĩa, trùng mùa hạ sao nói được băng, cách đáy giếng sao bàn trời nổi, giản thành trốn khỏi tông môn. Trần Húc Chi nhìn tin tức này, cả người đều có chút phát ngốc, vì sao giản thành phải chạy trốn? Hắn làm cái gì để bị truy nã? Trần Húc Chi cẩn thận nhớ lại cốt truyện, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Cốt truyện y thời thời khắc khắc đều nhớ hơn 20 năm. Tuy rằng y chưa xem xong, cũng xem đứt quãng, chỉ biết những sự kiện trọng đại. Nhưng tuyệt đối không có chuyện nam chủ vừa mới bắt đầu cốt truyện liền chạy trốn a, dù cho giản thành là người trọng sinh. Hắn cũng không phải ngay từ đầu liền rời khỏi Đại Nhật Tiên Tông a, Đại Nhật Tiên Tông có nhiều tài nguyên có thể lấy như vậy. Có bao nhiêu cái đùi lớn có thể ôm. Hắn rời đi, Trần Húc Chi đột nhiên đầy đầu mồ hôi lạnh, y nhớ tới trước khi rời khỏi tông môn, Bạch Anh trưởng tôn từng nói qua. Bạch Anh trưởng tôn nói, cách giản thành xa một chút. Hoa Điệt cũng nói, cách tên tạp dịch này xa một chút. Nguyên lai không phải chỉ mình phát hiện giản thành là người trọng sinh. Sư phụ cùng sư đệ cũng đều nhìn ra. Trần Húc Chi đột nhiên phát hiện, kỳ thật mình rất ngốc. Giản thành mân mê linh khi liên lạc một hồi. Phát hiện linh khí liên lạc này chỉ có công năng hiện lên tin tức cùng gửi đi tin tức. Đối với người sử dụng cơ hồ không có yêu cầu gì. Hoặc là nói người sử dụng chỉ cần biết pháp quyết bên trong linh khí liên lạc là có thể sử dụng. Vì thế giản thành lập tức nắm giữ phương pháp sử dụng. Cũng tùy tay ném ở một bên. Hắn lấy ra đan dược cùng linh thạch trước đó được phân. Dùng linh thạch bố trí một cái trận pháp đơn giản. Sau đó mở ra bình đan dược. Kiểm tra một chút phẩm chất tụ khí đan dự trữ trong cứ điểm này. Lộ ra một cái biểu tình ghét bỏ. Thứ này phẩm chất cũng quá kém. Kỳ thật giản thành biết đan dược cơ bản được lưu thông trên thị trường đều là loại phẩm chất này. Nhưng có đối lập liền có tổn thương. Ăn vào tụ khí đan thượng phẩm mà Bạch Nguyệt Liên cùng Trần Húc Chi đưa cho. Lại ăn loại tụ khí đan phẩm chất kém này. Trong lòng tự nhiên buồn bực. Giản Thành lắc lắc đầu, trực tiếp đem cái bình đổ ra 3 viên cùng ăn vào. Sau đó nhắm mắt điều tức, một trưởng của cung thiên trọng vẫn chưa có hoàn toàn tốt lên. Dù cho Giản Thành tính toán đánh sâu vào trúc cơ kỳ, cũng cần phải củng cố tu vi trước. Giản Thành ở trong tĩnh thất bên kia nhập định, một bên khác Trần Húc Chi xem tình báo mà hãi hùng khiếp vía. Giản Thành sau khi chạy trốn sẽ đi nơi nào? Dù cho Giản Thành có lực lượng thần hóa tu sĩ hóa thần, thân thể vẫn chưa trải qua mài giũa cùng rèn luyện, linh lực dự trữ cũng không đủ, giai đoạn hiện tại không có khả năng là đối thủ của tông môn. Hắn nhất định sẽ thoát đi phạm vi thế lực của Đại Nhật Tiên Tông. Phiến đại lục này rộng lớn không thể tưởng tượng, bên ngoài phạm vi thế lực của Đại Nhật Tiên Tông còn có thế lực tông môn và các tiểu gia tộc khác. Chỉ cần Giản Thành tránh ở trong tiểu tông môn nào đó tĩnh tâm tiềm tu. Nói vậy không qua mấy năm, hắn có thể trở lại đỉnh cao. Trần Húc Chi lâm vào một mảnh khủng hoảng, ý trước đó không nên rời đi tông môn. Hẳn là ở trong tông môn nhìn chằm chằm Giản Thành, hiện tại thì tốt rồi. Dù cho Giản Thành rời đi Đại Nhật Tiên Tông, tiểu sư muội cùng sư phụ sẽ không lại xảy ra chuyện. Nhưng hậu hoạn vô cùng a. Nhưng vào lúc này, Trần Húc Chi đột nhiên cảm nhận được một cỗ linh lực dao động. Y thu hồi tình báo, kéo kéo khóe miệng, giơ tay xoa xoa cái trán toát mồ hôi lạnh, lộ ra một cái tươi cười khó coi. Đứng dậy đi tìm lão nhân cách vách, có lẽ vị cao nhân này có thể cho hắn một vài kiến nghĩ tốt. Tiến vào tĩnh thất cách vách, Trần Húc Chi liền nhìn thấy lão giả ngồi khoanh chân trong tiểu linh trận bố trí linh thạch. Đang nhắm mắt tu luyện, Trần Húc Chi không tự chủ được cười cười. Cũng chính là vị tiền bối này, kẻ tài cao gan cũng lớn, khi tu luyện cũng không bố trí trận pháp phòng hộ một chút. Có lẽ là vì đối phương thực sự tin tưởng mình, Trần Húc Chi không đi về phía trước, vây xem người khác tu luyện và một việc tương đối kiêng kỵ. Y chuẩn bị đóng cửa rời đi. Ngay trong nháy mắt Trần Húc Chi tính toán rời đi. Trên người lão nhân đột nhiên toát ra một ánh lửa kim sắc. Trần Húc Chi sửng sốt. Ánh lửa này quen thuộc như vậy. Đây không phải là Diệu Dương Quyết mà ngoại môn đệ tử Đại Nhật Tiên Tông bọn họ đặt nền móng khi tu luyện sao? Diệu Dương Quyết là pháp quyết tu luyện của đệ tử ngoại môn Đại Nhật Tiên Tông. Tuy rằng đơn giản, nhưng lại cực kỳ chính thống. Linh lực tu luyện ra không chỉ có sát thương cực lớn đối với ma tu, mà còn có thể mở rộng kinh mạch, gia tăng khả năng thừa nhận của kinh mạch, luyện hóa kinh mạch cùng tạp chất trong cơ thể. Đồng thời khi tu luyện Diệu Dương Quyết linh lực thuộc tính hỏa trong cơ thể sẽ phá lệ tràn đầy. Lực sát thương thật lớn, có thể đem hết thảy tâm ma cùng ảo giác thiêu chết. Trần Húc Chi lúc ban đầu cũng là tu luyện Diệu Dương Quyết. Đến sau khi y tiến giai trúc cơ, Bạch Anh trưởng tôn liền đem tâm pháp nội môn đích truyền của Đại Nhật Tiên Tông truyền thụ cho y. Tâm pháp nội môn đích truyền của nội môn tên là Dung Dương Quyết. Trải qua từng người của ba phong nội môn Đại Nhật Tiên Tông diễn hóa cùng phát triển, lại kéo dài ra ba phương hướng phát triển, Linh Nguyệt trưởng tôn Huyễn Nguyệt Phong nắm giữ quang và ảo giác hỏa, Lan Hải trưởng tôn Tinh Hải Phong nắm giữ sinh sinh bất tận hỏa, còn Bạch Anh trưởng tôn nắm giữ tinh lọc và giết chóc hỏa. Trần Húc Chi sư thừa Bạch Anh trưởng tôn, sở học là trước Dung Dương Quyết nhiều hơn hai chữ lưu ly. Xưng là Lưu Ly Dung Dương Quyết. Lưu Ly Dung Dương Quyết có tổng cộng 6 tầng, một cảnh giới đối ứng một cái cảnh giới. Hiện giờ y đang ở tầng thứ nhất, sau khi kết đan có thể tiến vào tầng thứ hai. Nguyên Anh kỳ đối ứng tầng thứ ba, Hóa Thần kỳ đối ứng tầng thứ tư, tu luyện đến tầng thứ năm nghe nói có thể phi thăng. Tầng thứ sáu, Ngô, tuy rằng tổ sư khái phái cấp ra pháp quyết tầng thứ sáu, nhưng mà trừ bỏ lão nhân ra, không có sai có thể tu luyện đến cảnh giới kia, cho nên cũng chỉ là trong truyền thuyết mà thôi. Trần Húc Chi từ 9 tuổi bắt đầu tu luyện Diệu Dương Quyết. Sau đó lại biến thành Lưu Ly Dung Dương Quyết. Đối với công pháp này của Đại Nhật Tiên Tông mỗi giai đoạn thành thục đến không thể thành thục hơn. Giờ phút này nhìn đến ánh lửa trên người lão nhân, cả người y như bị sét đánh. Nếu lão nhân trước mặt này tu luyện Diệu Dương Quyết, tu sĩ luyện khí, có dây dưa với Diệp Vô Cấu, chuyển thế trùng sinh, kinh nghiệm chạy trốn phong phú, cùng với từng trải qua bị linh khí phản bội, hãn, chẳng lẽ lão nhân trước mặt này, chính là Giản Thành? Trần Húc Chi hoàn toàn choáng váng. Sao có thể, Giản Thành ở trong sách là hình tượng gì? Nam ngựa giống tiêu chuẩn. Năm chữ này cũng đủ để khái quát Giản Thành đời trước. Hắn có được đông đảo nữ nhân, hắn một đường kỳ ngộ liên tục, công pháp đan dược linh khí mỹ nhân một cái cũng không thiếu. Tiểu đệ vô số, cơ nghiệp khổng lồ, địch nhân đều là pháo hôi, bằng hữu khắp thiên hạ, ngay cả ma môn cũng có bằng hữu của hắn. Thế cho nên sau khi Đông Dương Ma Đế ngã xuống, ma môn nhanh chóng thành thế lực ngầm của Giản Thành. Trần Húc Chi chưa đọc hết chuyện, bởi vì nội dung cuốn sách này quá kịch, nhìn nửa phần trước có thể đoán ra phần sau. Sau khi xem đến đoạn địch nhân Đông Dương Ma Đế của Giản Thành chết, thì thậm chí có thể trực tiếp đoán ra đoạn kế tiếp. Tỷ như Giản Thành mang theo chúng mỹ nhân cùng huynh đệ tập thể phi thăng. Sau đó ở trong thượng giới trong truyền thuyết mở ra bản đồ thứ hai linh tinh. Vì thế y liền bỏ qua. Kết quả hiện tại Trần Húc Chi biết vậy chẳng làm, ít nhất cũng phải xem kết cục a, vì sao Giản Thành trọng sinh. Sau khi trọng sinh mục tiêu của hắn là gì? Hắn vì sao rời khỏi Đại Nhật Tiên Tông? Hắn đối với mình Đông Dương Ma Đế tương lai này nghĩ như thế nào? Hắn, giết hắn, Trần Húc Chi đột nhiên phản ứng lại, toàn thân không tự giác phát ra sát ý sắc bén lạnh thấu xương. Giây tiếp theo vốn dĩ đang nhắm mắt điều tức Giản Thành đột nhiên mở mắt ra. Thân thể mạnh mẽ không phù hợp với người già nhẹ nhàng lùi về phía sau. Đồng thời bàn tay vỗ xuống mặt đất, tiểu linh trận nghịch truyền, một đạo kết giới phòng hộ xuất hiện ở trước mặt hắn. Chờ sau khi ổn định thân hình Giản Thành nhìn về phía Trần Húc Chi. vẻ mặt mộng bức, ngài, Trần Tiểu Bằng hiểu, xin lỗi, Trần Húc Chi nhắm mắt lại, linh lực trong cơ thể hắn đột nhiên bạo động, kinh mạch lộn thành một đoàn, khí hỏa dũng mãnh chui vào khoang miệng, Trần Húc Chi cắn chặt khớp hàm, chết sông không chịu há mồm, sợ nhổ ra một búng máu. Sau một lúc lâu, y mới mở mắt ra, lại thấy Giản Thành Thu kết giới phòng hộ, đang đứng trước mặt y, trong mắt đều là thần sắc lo lắng. Xảy ra chuyện gì, có tình báo nào không tốt sao? Trần Húc Chi hít sâu một hơi, lộ ra một nụ cười cứng đờ. Ân, nhìn thấy một ít tin tức về tông môn. Sư thúc hình như mất tích, sư bá cũng xuất sơn. Giản Thành an ủi Trần Húc Chi, các sư thúc sư bá của ngươi nhất định không có việc gì. Trần Húc Chi ý vị thâm trường nhìn Giản Thành. A, mượn cắt ngôn của ngài. Y xoay người muốn chạy. Một chốc một lát không muốn nhìn thấy Giản Thành khoác lớp da lão nhân này nữa. Não nghĩ đến giây tiếp theo Giản Thành lại duỗi tay bắt được cổ tay của Trần Húc Chi. Từ từ, Giản Thành nhíu mày, ngươi tẩu hỏa nhập ma. Khóe miệng Trần Húc Chi giật nhẹ. Đúng vậy, nếu không phải giờ phút này thở không xong, y liền trực tiếp rút kiếm. Giản Thành lời nói thấm thía, có phải ngươi lại đánh sâu vào kim đan kỳ không? Ngươi nếu mắc kẹt ở trúc cơ hậu kỳ lâu như vậy. Vậy nhất định là có nguyên nhân, ngươi không nên gấp gáp, mạnh mẽ hướng quan sẽ bạo phát tử phủ cùng thần hồn. Đừng nói tiến giai, đến cả cơ hội để bảo trì linh hồn. Chuyển thế luân hồi cũng không có. Trần Húc Chi đột nhiên quay đầu lại. Y nhìn Giản Thành, con ngươi màu đen lập lòe cảm xúc kịch liệt. Y hỏi, nếu thực sự có bí pháp chuyển thế trọng sinh, nếu một người thật sự có thể chuyển thế trọng sinh, lần thứ hai bước vào con đường tu luyện, vậy hắn sẽ làm gì? Là bắt đầu lại từ đầu? Hay là đền bù tiếc nuối của đời trước? Cũng có thể là tìm kẻ thù báo thù rửa hận. Giản Thành giật mình, tuy hắn không rõ vì sao thiếu niên trước mặt sẽ hỏi vấn đề này. Bất quá chính hắn mà nói. Hắn nói, hẳn là đều không thể nào. Trần Húc Chi, ha, Giản Thành mỉm cười, Trần Tiểu Hữu, ngươi minh bạch ý tứ câu hạ trùng bất khả dĩ ngữ băng là có ý gì không? Trần Húc Chi vừa muốn mở miệng, Giản Thành tiếp tục mỉm cười nói. Ngươi có biết cảnh giới hóa thần đại tu sĩ là gì không? Ngươi có chân chính nhìn thấu ngọn núi này, dòng nước này, tất cả mọi thứ trong thế giới này sao? Giản Thành vươn tay, chắn ở trước môi, tươi cười thần bí mà thâm thúy. Chưa từng trèo lên đỉnh, chưa từng quan sát tầng mây, chưa từng chân chính chết một lần. Không ai có thể minh bạch loại tâm tình cùng cảm thụ này. Tự nhiên cũng không có khả năng tiến hành phỏng đoán cùng nghiền ngẫm đối với nó. Hắn duỗi tay, đem bàn tay nắm chặt của thiếu niên mở ra, móng tay màu nguyệt bài tại trong tay đâm ra một đạo vết máu thật sâu. Tu sĩ, cái gì gọi là tu sĩ? Sĩ, một cùng 10 hợp 2 là 1, 1 là bắt đầu, 10 là kết thúc, 1 là tu sĩ, 10 là vạn vật thế gian. Tu sĩ. Tu chính là tâm của ngươi, tâm vạn vật thế gian này, cùng với thế gian vạn vật trong lòng ngươi. Giản Thành lấy ra thuốc trị thương từ trong túi càn khôn của mình. Bôi trên tay thiếu niên, nếu thực sự có người có thể trọng sinh mà đến, đầu tiên muốn nhìn kỹ nội tâm chính mình, tiếp theo là vạn vật thế gian này, và cuối cùng vạn vật quy tâm, đạt đến sự biến đổi cao hơn. Nói tới đây. Giản Thành nhìn thần sắc mờ mịt của thiếu niên trước mặt. Đột nhiên cười, quên đi, ngươi hiện tại còn chưa tiến vào kim đan kỳ. Ta nói ngươi cũng không hiểu, ngươi còn một giai đoạn nhập tu, chờ tương lai ngươi bước vào cảnh giới chân chính của tu sĩ. Ngươi liền minh bạch, tác giả có lời muốn nói. Giản Thành, độc giả hèn hạ ngươi cư nhiên có ý đồ phỏng đoán suy nghĩ của ta. Độc giả Trần Húc Chi. Ngượng ngùng, sắp tẩu hỏa nhập ma, cách chương.